hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 71, chó độc thân đã bị ngược chết không chấp nhận chữa trị. Góc truyện audio.com, cái này nói chuyện phiếm chỉ có 5 anh em bọn họ, bình thường Lục Hạo Đình ít nói, rất ít lên tiếng ở chỗ này, trừ phi có chuyện gì trọng yếu. Hôm nay rất đúng dịp mấy anh em cũng có thời gian, Lục Hạo Đình phát tin nhắn, trừ Giang Minh Hàn Lưu Tinh chỉ còn có Lục Hạo Đình tự mình tự thân ở đế đô, lão nhị Đường Lạc cùng lão tam Lá Phồn đều thấy được. Đường Lạc thấy chữ viết như vậy, lập tức nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ, có chút phiền muộn. Thân là anh em Lục Hạo Đình, mọi người đối với Cố Vân Tịch cũng không có cảm tình gì, trong đó Đường Lạc cùng Giang Minh Hàn quá mức. Lão tam Lá Phồn thấy sau nhíu mày có chút bất ngờ. Nhất là thấy những chữ viết kia đây thật là Lục Hạo Đình phát. Lá Phồn, lão đại, ngươi có phải hay không ở nơi nào làm nhiệm vụ bị đánh cháo? Đây thật là ngươi sao? Ta bày tỏ hoài nghi nghiêm trọng. Lục Hạo Đình, ai có bản lãnh đánh cháo ta? Lá Phồn, xác định không đánh cháo đây chính là giọng lão đại. Lá Phồn, lão đại đây là ôm được mỹ nhân về. Lục Hạo Đình, trong hình còn chưa đủ rõ ràng. Lá Phồn, ha ha ha chúc mừng a. Lúc nào trở lại, mời ta uống rượu a. Lá Phồn, ta muốn uống ngươi trong tay những rượu kia. Lục Hạo Đình cười một tiếng. Hắn cũng là một yêu người uống rượu, trong tay cất chứa không ít rượu ngon, mấy anh em cũng rất mơ ước, vưu còn có Lục gia gia thế bày ở nơi đó, từ trước nhà liền cất giấu vật quý giá không ít phần lớn đều ở đây trong tay Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình, chị dâu ngươi trong tay có rượu ngon không so kém với ta cùng chị dâu ngươi quan hệ tốt để cho cô ấy cho ngươi một chai. Lá Phồn, chị dâu cũng có, Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch cười một tiếng đem Cố Vân Tịch kéo gần nói chuyện phiếm. Cố Vân Tịch, có Nga, chính ta chế riêng, lần trước cho anh cả ngươi cùng lão tứ tiểu ngũ uống, bọn họ rất thích. Lá Phồn, hoan nghênh chị dâu gia nhập, nếu như vậy, vậy ta có thể nhất định phải nếm thử một chút. Cố Vân Tịch, được, Lá Phồn, nói về chị dâu, ngươi thật vừa ý anh cả ta. Cố Vân Tịch, anh cả ngươi dáng dấp nhìn qua tốt ta ý chí lực không đủ kiên định a. Lá Phồn, liền chỉ là bởi vì đại ca dáng dấp đẹp mắt. Cố Vân Tịch, đúng vậy, đẹp trai quá mê người, ta đang cố gắng kiếm tiền, bao nuôi anh cả ngươi. Lá Phồn, Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì, Lục Hạo Đình nhìn tới nơi này quay đầu cười nhìn về phía Cố Vân Tịch, em lần trước cho rừng sâu 10 triệu kia là từ đâu tới. Đối diện Giang Minh Hàn dựng lỗ tai lên, Cố Vân Tịch cười nói, viết có được em là một đại thần có 3 tài khoản trên mạng, thời điểm 12 tuổi liền bắt đầu kiếm tiền. Lục Hạo Đình cười một tiếng không nghĩ tới Vân Tịch lại là làm cái này. Bây giờ một tháng bao nhiêu tiền, Ngô tích lũy, một tháng đại khái chừng 1,5 triệu. Giang Minh Hàn trong nháy mắt trợn to hai mắt, Lục Hạo Đình mi mắt đang lúc lập tức liền dính vào kiêu ngạo, vội vàng đang nói chuyện trời đất trong nhóm gửi một cái tin tức. Lục Hạo Đình, chị dâu ngươi tiền lương so với ta cao. Lá Phồn, Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì, mới vừa gửi một vọt nhỏ lấm tấm mọi người, lần này trừ vọt một cái điểm nhỏ điểm, như cũ không biết nên phát cái gì. Lá Phồn, chị dâu mới vừa nói bao nuôi ngươi, ngươi đã tới rồi câu tiền lương nàng so với ngươi cao, đại ca, ngươi là thật chuẩn bị để cho chị dâu bao nuôi. Lục Hạo Đình, ta rất mong đợi, Lá Phồn, góc truyện audio.com, Giang Minh Hàn, Lưu Tinh Trì, Lá Phồn, có thể hay không không muốn ân ái như vậy. Lục Hạo Đình, run rẩy đi, chó độc thân, Lá Phồn, Giang Minh Hàn, Lục Hạo Đình, sát theo cách thời gian thật dài, nói chuyện phiếm trong nhóm cũng không một người nói chuyện. Lục Hạo Đình, làm sao cũng không nói. Lá Phồn, chó độc thân đã bị ngược chết không chấp nhận chữa trị. Lục Hạo Đình, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, Lục Hạo Đình liền đóng điện thoại di động. Cuối cùng, lão nhị Đường Lạc cũng không có lên tiếng. Thấy nói chuyện phiếm ghi chép hắn không những không có vui vẻ ngược lại càng chán ghét Cố Vân Tịch, nàng rốt cuộc là cho Lục Hạo Đình đổ cái mê hồn hương gì, lại có thể đem đại ca bọn họ mê thành như vậy. Nhìn một chút bây giờ khẩu khí kia, đây căn bản cũng không phải là từ trước đại ca lời có thể nói ra. Bên kia trong phòng xa, Lục Hạo Đình ôm Cố Vân Tịch rất là cảm thấy hứng thú nói. Em bút hiệu tên gì? Anh đi nhìn một chút, Cố Vân Tịch sắc mặt cứng đờ có chút đỏ lên, cái này hay là tính đi? Chính là văn chút khôi hài ngọt cưng chiều tiểu nữ sinh thích xem, anh liền đừng xem, a. Lục Hạo Đình mày kiếm khều một cái, gương mặt lạnh lùng mang theo nụ cười làm sao? Còn ngượng ngùng, anh xem một chút viết đều là cái gì, ở trong đó nam chủ cũng đều là loại hình thích em chứ. Anh đi học tập một chút, Cố Vân Tịch, một bên Giang Minh Hàn giả chết, ơn này yêu tú không có không xong còn có nhường hay không cuộc sống chó độc thân. Giang Minh Hàn có chút oán niệm muốn, Cố Vân Tịch cười láo lĩnh nói, Không không cần đi, cô vừa nghĩ tới nghiêm túc lạnh lùng bình thường đâu ra đấy Lục Hạo Đình đi xem cô viết những thứ kia ngọt đến hầu đại tiểu thuyết tổng tài cảm thấy xin lỗi. Quá ảnh hưởng cô hình tượng nữ thần cao lãnh, cô càng như vậy, Lục Hạo Đình càng tò mò chớ xin lỗi, có thể cầm cao tiền nhuận bút như vậy, nói rõ em viết rất tốt, anh làm lính cả ngày vào sanh ra tử cũng không lấy được tiền lương nhiều như vậy đâu. Em so với anh lợi hại hơn, Cố Vân Tịch, Giang Minh Hàn lạnh hô to dừng xe. Xe dừng lại, Giang Minh Hàn trực tiếp xuống xe không chịu nổi. Quá ngược người, thấy Giang Minh Hàn đi, Lục Hạo Đình nhất thời vui một chút đem cách bản dâng lên tới. Giá người chướng mắt rốt cuộc đi, tài xế, Lưu Tinh Trì, cho nên, đại ca ngươi là một mực đang chờ Tư Ca đi sao? Đáng thương Tư Ca, cách trương.